Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1917, Thu Thải Nhi dị biến, Hoàng Thần Tông xích thanh giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ cũng không có thời gian kinh ngạc. Tô Hạo thân hình rơi xuống, trong mắt đen nhánh bên trong mang theo một cỗ sát ý, nhìn về phía Hoang Vô Vi. Hắn không chỉ có riêng chỉ là nghĩ đánh bại Hoang Vô Vi, mà chính là muốn chém giết Hoang Vô Vi. Nhìn đến Tô Hạo ánh mắt, cái kia Hoang Vô Vi trong lòng đột nhiên phát lạnh, mà giờ khắc này, Tô Hạo duỗi ra ngón tay, sắc mặt lạnh lùng hướng về cái kia Hoang Vô Vi nhấn tới. Đầu ngón tay điểm ra, một đạo to lớn điểm sáng tại đầu ngón tay hắn bên trong bạo phát, hướng về Hoang Vô Vi mà đi. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt đập vào mặt. Thụ thương Hoang Vô Vi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này nếu như bị cái này quang trụ điểm trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thế nhưng là Hoang Nguyên Thần Triều Thái Tử, ngươi dám giết ta. Sắc mặt tái nhợt Hoang Vô Vi tay bên trong lập tức nuốt ăn một viên đan dược, bộc phát ra khí huyết, hướng về sau lưng nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, tay cầm cấp tốc kết ấn. Mảnh này bí cảnh bên trong, huyết sắc cây cột bắt đầu sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn huyết sắc khói đặc, tràn vào đến Hoang Vô Vi bên trong thân thể. Trợ giúp Hoang Vô Vi chữa trị tự thân thương thế, coi như ngươi lui. Ngươi có thể thối lui đến nơi nào? Chỉ là tại hắn khôi phục thương thế thời điểm, Tô Hạo đã xuất hiện ở trước mặt, nắm đấm ẩm vang rơi xuống nắm đấm, phát tán sáng chói kim quang, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, bao phủ Hoang Vô Vi. Kim quang đánh nát cái kia xương máu, bao phủ Hoang Vô Vi thân thể. Hoang Vô Vi thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn thân đều là máu tươi, toàn bộ thân thể nhuộm đầy máu tươi. Khóe miệng lúc trước còn không có lau vết máu. Lần nữa chảy xuôi, nhìn đến tình huống như vậy, một số còn không có bị thôn phệ người, tâm thần chớ không kinh hãi. Không nghĩ tới vừa mới còn không ai bì nổi Hoang Vô Vi, bây giờ sẽ như thế thảm. Mà nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt thì là biến đến kinh dị. Cái này Tô Mộc Hải so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tô Mộc Hải, ta thế nhưng là Hoang Nguyên Thần Triều Thái Tử, ngươi giết ta. Coi như ngươi là từ thần tộc người, chạy không thoát Hoang Thần Vực. Quảng cáo, Hoang Vô Vi hô to, nhưng là Tô Hạo tiếp tục xuất quyền, không ngừng rút lui Hoang Vô Vi lần nữa bị nắm đấm oanh trúng. Máu tươi cuồng phún mà, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải, thụ cực nặng thương thế. Quá ác, Hoang Vô Vi chỉ sợ không có cơ hội sống sót. Một số người nhìn đến tình hình này mở miệng nói, Thanh Linh. Tô Mộc Hải giết Hoang Vô Vi chỉ sợ thật đi không ra Hoang Thần Vực, ngươi vẫn là khuyên nhủ đi. Điệp Lam Nhan mở miệng nói, coi như không giết, ngươi cho rằng trở về Hoang Vô Vi có thể buông tha Tô Phủ Chủ sao? Huống chi hắn làm quyết định, không ai có thể phản bác. Hư Thanh Linh mở miệng nói, Tô Mộc Hải chỉ là Tô Hạo dùng tên giả mà thôi. Bất động Minh Vương thành chi chủ, muốn giết một người, ai có thể thuyết phục? Ánh mắt sau đó nhìn về phía chiến trường, lúc này Tô Hạo nắm đấm đã phải rơi vào cái kia Hoang Vô Vi trên đầu. Đúng vào lúc này, tại Hư Thanh Linh bên cạnh Thu Thải Nhi thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, xuất hiện tại Hoang Vô Vi trước mặt, trong lòng bàn tay đánh ra một chiếc đại ấn. Chặn Tô Hạo một quyền này, Thu Thải Nhi nàng xuất thủ, Hư Thanh Linh nhìn lấy xuất thủ Thu Thải Nhi, ánh mắt thì là nhìn về phía Điệp Lam Nhan nói. Bảo vật trong tay của nàng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Điệp Lam Nhan lúc này cũng chỗ tại chấn kinh trạng thái. Nàng không nghĩ tới Thu Thải Nhi sẽ ra tay, cũng không biết vừa mới phương này đại ấn là cái gì. Tô Phủ Chủ, Hoang Vô Vi chính là ta Hoang Nguyên Thần Triều Thái Tử, ngươi nếu như giết hắn, sẽ đối với ngươi tạo thành phiền phức. Thu Thải Nhi mở miệng nói, lúc này Thu Thải Nhi... hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kỳ yếu đuối, ánh mắt lộ ra rất là sắc bén. Ngươi đây là muốn cản ta? Tô Hạo nhìn lấy Thu Thải Nhi, thanh âm rất lạnh nói. Chẳng lẽ Tô Phủ Chủ thật muốn cùng Hoang Nguyên Thần Triều không chết không thôi sao? Thu Thải Nhi trầm giọng nói ra, khụ khụ, bị Thu Thải Nhi cứu Hoang Vô Vi ho khan, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Nhưng là trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra cái bình. Một cỗ sinh mệnh khí tức bay ra. Hoang Vô Vi miệng lớn uống vào mấy cái. Toàn thân khí huyết khôi phục. Thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Người đi khuyên nhủ Thu Thải Nhi. Nếu như nàng tiếp tục ngăn trở, Tô phủ chủ bên kia có thể sẽ đánh chết nàng. Hư Thanh Linh đối với bên cạnh Điệp Lam Nhan mở miệng nói. Thu Thải Nhi cùng nàng quan hệ không phải rất quen. Điệp Lam Nhan cùng Thu Thải Nhi quan hệ rất tốt. Hắn có thể ra tay độc ác. Điệp Lam Nhan không khỏi mà hỏi. Nhưng là tại nàng tra hỏi thời điểm, Tô Hạo thân hình dậm chân mà ra, đảo mắt trước đó liền đến Thu Thải Nhi trước mặt, nắm đấm oanh ra. Quyền như liệt dương, lấy vô cùng kinh khủng lực lượng đánh phía Thu Thải Nhi đầu. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Ngươi, Thu Thải Nhi nhìn đến Tô Hạo xuất quyền, sắc mặt đại biến. Tay cầm kết ấn, lúc trước đại ấn xuất hiện lần nữa, đánh phía Tô Hạo. Oanh! Cái kia hình thành đại ấn cùng Tô Hạo nắm đấm va chạm, trực tiếp phá nát, sau cùng Tô Hạo nắm đấm trực tiếp rơi vào Thu Thải Nhi trên thân. Nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Thu Thải Nhi thân thể, nhưng là tại nắm đấm xuyên thủng về sau, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Tại Thu Thải Nhi trên thân xuất hiện một đạo thần hồn. Cái này đạo thần hồn là một thân mặc màu đen váy dài nữ tử. Nữ tử xuất hiện về sau, há to miệng rộng. Bị Tô Hạo xuyên thủng Thu Thải Nhi thân thể, bị một miệng nuốt vào. Tiện tay cầm kết ấn, từng nét bùa chú tại trong tay nàng xuất hiện, cùng lúc trước Hoang Vô Vi kết ấn nhất trí. Lúc trước mạng sống xuống một số người, bị từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ, hóa thành mưa máu. Sau đó cái kia xuất hiện hắc bào nữ tử há to miệng rộng, vô tận huyết khí bị nàng hút vào trong miệng. Sau một lát, một bóng người lăng không đứng ở trong hư không. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Hạo. Tình cảnh này, vừa mới phun ra nuốt vào sinh mệnh nguyên dịch Hoang Vô Vi thần sắc hoảng hốt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn không nghĩ tới Thu Thải Nhi thể nổi, lại còn có dạng này một đạo thần hồn. Hoang Thần Tông, Xích Thanh Giao, nàng làm sao lại tại Thải Nhi thể nổi? Tại Hư Thanh Linh bên cạnh Điệp Lam Nhan khiếp sợ nói ra. Người xấu ta tu hành, xấu ta kế hoạch, hôm nay chém giết ngươi. Cái kia xuất hiện Xích Thanh Giao ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt thì oanh ra bát trường. Trong nháy mắt Tô Hạo liền bị cỗ này sức kéo bao phủ. Oanh, oanh, oanh, chỉ nghe được ầm ầm thanh âm, cùng tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng. Làm cơn bão năng lượng sau đó, Tô Hạo lúc trước chỗ địa phương. Không có bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Điệp Lam Nhan không khỏi nhìn về phía Hư Thanh Linh. Hư Thanh Linh lúc này thần sắc cũng là sai lầm ngạc. Oanh, ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, tại Hoang Vô Vi sau lưng, một bóng người xuất hiện, chính là biến mất Tô Hạo. Thân hình hắn xuất hiện, trong nháy mắt một quyền đánh ra. Nắm đấm oanh ra, nhật nguyệt tinh thần điên đảo. Vô tận hủy diệt khí tức hình thành thủy triều lên xuống giống như lực lượng, đánh vào kinh ngạc Hoang Vô Vi trên thân. Phốc, ở ngực trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi theo Tô Hạo nắm đấm chảy xuôi xuống tới, lây dính quần áo. Hắn không tin nhìn lấy xuyên thủng nắm đấm của mình, muốn nói cái gì, nhưng là lập tức đôi mắt ảm đạm xuống. Bành, Tô Hạo trên nắm tay lực lượng tăng vọt, trực tiếp làm vỡ nát Hoang Vô Vi thân thể. Toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn xương máu. Cứ như vậy Hoang Vô Vi bị Tô Hạo chém giết. Chết, Hoang Vô Vi chết. Hoang Nguyên vực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thiên kiêu. Hoang Nguyên thần triều thái tử. Cứ như vậy bị người đánh giết. Người dám giết hắn. Cái kia Xích Thanh Giao nhìn thấy cái này tình hình. Trong ánh mắt vô cùng tức giận. Tóc bay múa. Toàn thân càng là màu đen. Huyết sắc quang mang ngút trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.